nghe nói A Phen này ngôn từ về sau. Tại ngoại ẩn thân thiên quân không khỏi đồng ý nhẹ gật đầu. Trong quốc người lãnh đạo quả thật đều là nhìn xa trông rộng lo xa. Chỉ cần trong quốc bất quá một thời gian ngắn phát triển, tất nhiên không phải những quốc gia kia có khả năng bằng được. Nhưng làm cho người tiếc nuối chính là những quốc gia kia căn vốn không muốn cho trong quốc phát triển cơ hội. Tại liệt, chính phủ thành viên trung tâm trên trăm, bất quá từng có nửa mọi người là giơ tay phải lên, xâm nhập trong nước biển. Cái này liên quan đến lấy một quốc gia lãnh thổ chủ quyền. Không có người chịu nhượng bộ. Chủ tịch dùng nước Mỹ cùng rơn quốc cầm đầu liên hợp quân đội công nhiên xâm nhập chúng ta trong nước biển. Cái này rõ ràng không có đem chúng ta trong quốc để vào mắt. Nếu như vậy chúng ta còn nén giận, chỉ sợ còn lại những quốc gia kia cũng dùng vì chúng ta là dễ khi dễ. Hừ, trong quốc hôm nay không phải trên cùng 50 năm có thể so sánh. Chúng ta không thể nhịn nữa rồi. Ta đề nghị chúng ta cũng xuất binh. Một cái toàn thân chứa quân trang trung niên nhân đứng lập, sắc mặt nghiêm nghị nói. Các ngươi đại bộ phận nhân hòa ta muốn đồng dạng. Ta đã sớm không quen nhìn nước Mỹ cùng rơn quốc loại này hành vi rồi. Hôm nay dám công nhiên hôm nay chúng ta trong quốc nội hải. Chỉ sợ ngày mai hội ném một quả bom nguyên tử tiến trong quốc. Đã như vậy, đã có phần lớn người quyết định xuất binh. Như vậy ta cũng toản chui vào đồng xuất binh. Đe cùng mấy vị quân sự người phụ trách lưu lại. Người còn lại tất cả đều tại trong phòng nghỉ chờ lệnh A. Chờ nghỉ ra rồi kết quả lại tuyên bố. A lắc lắc tay nói ra. Trên đầu nguyên nay đã hoa râm đâu tóc lúc này càng lộ ra dễ làm người khác chú ý. Lại để cho người nhìn lên một cái cũng không khỏi âm thầm thở dài. A thật là vi quốc gia này thao nát tâm. Đại phòng họp gần kề chỉ để lại không đến 20 người thời điểm. Chủ tịch vẫn là lòng còn sợ hãi thở thật dài một tiếng nói ra nếu quả thật đã dẫn phát thế giới lần thứ ba đại chiến. Sử trong quốc hàng tỷ dân chúng lâm vào trong nước lửa. Sợ chúng ta đều là lịch sử tội nhân a. Nhưng mà vừa lúc đó, một tiếng bình thản thanh âm từ phòng họp trong góc truyền tới. Thản nhiên nói nên ngừng không ngừng. Phản thủ hắn loạn. Chỉ cần các ngươi dám đem cái này liên hợp quân đội tiêu diệt, còn lại hết thảy toàn bộ đều giao cho ta. Bất quá, đem làm cái thanh âm này muốn lúc thức dậy, phòng họp đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là mân khí ngạn thanh âm, kinh ngạc hướng thanh âm truyền đến phương hướng xem đi qua. Đi đầu mấy cái chứa quân trang lão giả càng là lạnh suy nghĩ thần trường mắt thiên quân. Rất có xông lên xu thế. Bất quá cũng may A cùng bơ coi như trầm ổn. Bọn hắn biết rõ cái chỗ này người bình thường căn bản tự không khả năng tiến đến. Đã có thể thần không biết quỷ không hay vào được. Vậy thì khẳng định không phải người bình thường. Bơ thoải mái đã đi tới, vẻ mặt bình tĩnh nói tiểu huynh đệ, ngươi có biết hay không cái này là địa phương nào? Còn có, ngươi có biết hay không chúng ta là đang làm gì đó? Cái chỗ này cũng không thể nói lung tung, phải biết rằng, một cái không tốt, đó là muốn rơi đầu đấy. Tùy ý đứng lập, vỗ phổi bụi trên người. Thiên quân tự hồ cũng không có bởi vì bơn là quốc gia tổng lý mà cảm thấy sợ hãi. Bất quá nhưng là có chút cung kính. Nhìn thẳng nhìn xem A cùng bơn. Thiên quân một chữ dừng lại một chầu nói không có ta. Chỉ sợ rơi đầu người thêm nữa. Gặp không chỉ có là A cùng bơn. Tại liệt hơn 20 người lúc này đều phạm vào. biết không có thể lại tiếp tục như vậy rồi. Lắc lắc tay, Thiên Quân vẻ mặt mỉm cười nói tốt rồi, không cùng các ngươi túi phần công rồi. Tự giới thiệu xuống, ta gọi Thiên Quân, thực không dám đấu diêm. Ngày hôm qua vĩ độ Bắc 30 độ đã phát sanh hết thảy, toàn bộ đều là ta làm cho đấy. Một nghe đến đó, cái kia ăn mặc quân trang lão giả mặt mũi tràn đầy khinh thường nói hừ, lừa gạt tiểu hài tử đúng không? Vĩ độ Bắc 30 độ ngươi biết đây là cái gì khái niệm không? Tiểu tử, không phải ta nói ngươi, ta chính là trong quốc long tổ tiền nhiệm huấn luyện viên. Cái dạng gì có thiên phú người ta chưa có xem. Tự ngươi, nếu như nói ngươi nếu là có cái gì thiên phú ta ngược lại là có thể lo lo lắng lắng. Về phần vĩ độ Bắc 30 độ, ta nhìn ngươi rất có thể là gian tế. Nói đến đây vị lão quan quân liền có gọi người vào xu thế. Bất quá Thiên Quân lại nhưng là mỉm cười, vèo thoáng một phát liền vọt đến lão quan quân trước mặt, mang theo nghiền ngẫm biểu lộ nói đã ngươi tự là trong quốc long tổ tiền nhiệm huấn luyện viên, chắc hẳn ngươi khẳng định có không giống người thường thiên phú, sao không lại để cho ta kiến thức kiến thức. Thiên Quân chế nhạo nói, đồng thời cũng trong lòng khiếp sợ nghĩ đến trong quốc còn thật sự có trong truyền thuyết long tổ. Thật sự là không nghĩ tới. Có cơ hội nhất định phải tự mình kiến thức kiến thức. Nhìn xem bọn hắn đến cùng có cái gì chỗ hơn người. Bồi dưỡng tương lai nước bị bảo hộ ra cũng chưa hẳn không thể. Chủ tịch cái này, lão quan quân cũng không có lập tức đối với Thiên Quân ra tay, mà là vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xem a, chờ đợi hắn cho chỉ thị. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chỉ thấy a có chút kỳ di nói cũng tốt, bất quá ra tay đều không muốn quá độc ác, điểm đến là dừng, động tĩnh cũng không muốn quá lớn. Vâng chủ tịch, lão quan quân cung kính nói, bất quá trong ánh mắt vẫn là không che giấu được cái loại này cuồng nhiệt. Tiểu tử không nên nhìn ta tuổi lão, cho ngươi kiến thức hạ thực lực chân chính của ta. Hừ, ta đều sống lâu như vậy rồi, còn thật không có nhiều người thiểu có thể đánh bại ta. Vậy cũng không nhất định, chỉ sợ ta hôm nay tự cho ngươi thất vọng rồi. Đến đây đi. Không có phòng ngự, thậm chí cũng không có nhúc nhích tay chuẩn bị. Thiên Quân tin tưởng, dù cho không tự mình ra tay, chỉ sợ toàn bộ ẩn tinh cũng không có bất kỳ vật gì đem chính mình đã diệt. Dù sao phòng ngự của mình đã đạt đến thượng phẩm thần khí tình trạng. Lập tức, vốn là to như vậy phòng họp tự tản ra, mở ra một cái tương đối rộng thùng thình sân trống lại để cho Thiên Quân cùng lão quan quân đọ sức. Chỉ thấy lão quan quân tay phải rồi đột nhiên hiện ra hỏa tâm. Bỗng nhiên, vèo một tiếng, cái kia ngọn lửa đột nhiên xuyến thăng đến cao vài thước, như là một đầu hỏa long bay thẳng đến Thiên Quân thân thể bao vây tới. Vẫn như cũ là vẻ mặt giống như cười mà không phải cười bộ dạng. Tuy nhiên vẻ mặt không sao cả, căn bản sẽ không đem lão quan quân công kích để vào mắt. Tự hồ như là nhìn ra Thiên Quân trong mắt khinh thường, lão quan quân đột nhiên quát to, tiểu tử, nếu như ngươi lại không ra tay, coi chừng mệnh tan không sai rồi. Hừ hừ, dùng ngươi cái kia chút thực lực, dù cho ta đứng đấy cho ngươi đánh, chỉ sợ ngươi cũng giết không chết ta. Thiên Quân cố ý khinh bỉ nói, hắn chỗ cần phải làm là kích phát lão quan quân lớn nhất tiềm năng, xem hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Muốn chết, nộ không thể nghĩ. Lão quan quân cả đời tận bị người ngưỡng mộ, chưa từng như thế bị khinh bỉ qua. Lúc này thấy Thiên Quân rõ ràng xem thường chính mình, không chút do dự trực tiếp đem trong tay mình hỏa long hướng Thiên Quân nện tới. Tại lão quan quân trong tiềm thức, Thiên Quân lúc này nhất định sẽ toàn thân lửa cháy. Song khi ngọn lửa chính thức đã đến gần Thiên Quân thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện sở hữu tất cả hỏa vậy mà không bị khống chế của hắn, toàn bộ đều không có dấu hiệu dập tắt. Làm sao có thể? Ngươi lão quan quân như là thấy được uyển, duỗi ra tay phải không dám tin chỉ vào Thiên Quân, một câu cũng nói không nên lời. Không riêng gì lão quan quân, phòng hội nghị chính giữa còn sót lại hơn 20 người tất cả đều chằm chằm vào Thiên Quân nhìn xem, vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Quân bọn hắn tuy nhiên không biết, nhưng là lão quan quân bọn hắn hay vẫn là hiểu rõ. Ít nhất tại trong lòng của bọn hắn, lão quan quân như là thần tồn tại. Ha ha, tự điểm ấy xiết. Tốt, ta hôm nay lại để cho các ngươi mở mang tầm mắt, kiến thức hạ cái gì mới là thực lực chân chính. Thiên Quân hào khí đích nói ra. Hắn biết rõ, nếu như muốn trung ơn mấy vị này người lãnh đạo buông tay buông chân đi làm, như vậy chỉ có lại để cho bọn hắn hoàn toàn tin phục chính mình, ít đi nỗi lo về sau, như vậy mới có thể hãnh diện. Tay phải đột nhiên hướng nóc nhà đẩy, một cái cự đại miệng vỡ tại vốn là chỉnh tề sạch sẽ phòng họp nóc nhà tạo thành, trực tiếp thông hướng tràn đầy vì sao lập lòi bầu trời. Đêm trăng tròn, Thiên Quân thật sâu thở dài một hơi. Chỉ là thấy Thiên Quân không hề dấu hiệu phá nóc nhà chiêu thức ấy, tại liệt trong quốc thành viên trung tâm đều là chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Thiên Quân, không biết hắn ý muốn như thế nào. May mắn hôm nay có ánh trăng, các ngươi coi được rồi. Dùng thực lực của ta, dù cho ánh trăng ta cũng có biện pháp di động. Các ngươi có tin hay là không? Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn xem lão quan quân cùng với trưởng thực quyền A cùng bơ bọn người. A cùng bơ bọn người ở đâu đã từng gặp loại này tình cảnh? Dù là bọn hắn tại quốc tế đại trên võ đài tùy ý rong ruổi, lúc này cũng là trợn mắt há hốt mồm, không biết nên nói cái gì lời nói tốt. Ngược lại là lão quan quân, lúc này có chút sợ hãi nhìn xem Thiên Quân. Không nghĩ tới hắn vậy mà nói di động ánh trăng. Tuy nhiên cũng là khẽ giật mình, nhưng là lập tức liền tỉnh táo lại. Nhìn xem Thiên Quân nói ra tốt. Chỉ cần ngươi có thể di động ánh trăng, như vậy vĩ độ bắc 30 độ bên trên dị biến nhất định là xuất từ ngươi chi thủ. Ta tin. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 513, cập nhật lúc 2.12.121.219.17.56, số lượng từ 7.305. Gặp lão quan quân bề ngoài thái, A cùng bơ bọn người cũng là sợ không kịp đợi nhẹ gật đầu, mỉm cười. Chỉ thấy Thiên Quân quét mắt cả đám cười nhạt nói coi được rồi. Ngón trỏ tay phải đột nhiên duỗi ra, trực tiếp vòng quanh ánh trăng vẽ vòng tròn. Bỗng nhiên một màn hủy dị sinh ra, chỉ thấy trên bầu trời vốn là yên tĩnh được ánh trăng, tại Thiên Quân phải ngón trỏ di động lập tức, vậy mà thật sự dời động. Hơn nữa di động quỹ tích cùng Thiên Quân ngón tay hoàn toàn ăn khớp, yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, vốn là hơn 20 người nghị luận nhau nhau phòng họp tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe được. Nếu như không phải lời nói nhẹ nhàng chứng kiến, tin tưởng không ai có thể tin tưởng. Vậy mà tại ẩn tinh bên trên đã khống chế mặt trăng vốn có di động quỹ tức. Đây tuyệt đối là đã vượt qua thiên nhiên lực lượng. Ngừng. Thẳng tắp. Khoanh tròn. Hình chữ sơn. Chi hình chữ. Thiên quân mặt mũi tràn đầy không sao cả nhiều hứng thú đùa bỡn bầu trời ánh trăng. Mà một bên mấy người đang chứng kiến ánh trăng hoàn toàn bị thiên quân thu phục được thỏa thỏa thiếp thiếp thời điểm. Cũng đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Bọn hắn biết rõ. Lần này bọn hắn tính toán thật sự nhặt được bảo. Tại ẩn tinh bên trên thì có khống chế ánh trăng năng lực. Sớm biết như vậy còn phóng ra phi thuyền vũ trụ làm gì vậy a? Cái này, nói như vậy, vĩ độ bắc 30 độ bên trên đã phát sanh hết thảy việc lạ đều xuất từ tay của ngươi. A vẻ mặt kích động được nhìn xem thiên quân, bất quá không có ai biết lúc này trong lòng của hắn muốn cái gì. Đúng vậy, đều là ta làm. Thẳng thắn thiên quân thành thành thật thật thừa nhận. Tốt, thực lực của ngươi chúng ta đều kiến thức. Tuyệt đối có di động mặt trăng năng lực. Bất quá để cho ta không rõ chính là thiên quân, ngươi tại sao phải động vĩ độ bắc 30 độ? Chẳng lẽ vĩ độ bắc 30 độ bên trên đã phát sanh hết thảy việc lạ đều với ngươi có quan hệ? Còn có, đã ngươi có cái này như thế năng lực hơn người. Theo lý thuyết chúng ta không có khả năng không biết. Dù sao Trung Quốc Long Tổ là chuyên môn tuyển nhận người như vậy tổ chức. A liên tiếp vấn đề hỏi đến. Thiên quân biết rõ trốn tránh không được. Bất đắc dĩ lắc đầu nói ra vĩ độ bắc 30 độ bên trên phát sinh việc lạ thế nhưng mà đã có gần mấy trăm năm rồi. Ta cũng không có lớn như vậy năng lực sống lâu như vậy. Về phần lúc này đây muốn động vĩ độ bắc 30 độ nguyên nhân. Đó là bởi vì của ta một thanh kiếm giấu ở vĩ độ bắc 30 độ. Đã rất nhiều năm. Chỉ sợ tại ẩn tinh sinh ra đời chi tế tự đã có. Chắc hẳn vĩ độ bắc 30 độ bên trên đã phát sanh hết thảy đều tới có quan hệ. Chủ tịch xin hỏi còn không hề có vấn đề gì. Không có có vấn đề ta có thể phải về nhà rồi. Thiên quân có chút không kiên nhẫn nói. Bất quá trên mặt vẫn là vẻ mặt cười nhạt. Chút nào không có đem chính mình không kiên nhẫn tại trên mặt. Có cuối cùng một vấn đề. Duỗi ra tay phải ý bảo thiên quân làm xuống dưới. Lúc này phòng họp chỉ vẹn vẹn có hơn 20 người cực nóng ánh mắt toàn bộ đều tập trung tại thiên quân trên người. Cảnh này khiến thiên quân có như là xem hầu bị đùa nghịch cảm giác. Thiên quân, cuối cùng một vấn đề, cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Vấn đề này liên quan đến lấy toàn bộ Trung Quốc vận mệnh. Ta muốn biết thực lực chân chính của ngươi. Tuy nhiên đã vừa mới được chứng kiến rồi. Bất quá cái kia đối với tại chúng ta tới nói quá phiêu hốt rồi. Ngươi tự trung thực nói cho ta biết. Nếu như nước Mỹ, Rơn Quốc, Anh Quốc, Hơn Quốc chờ mấy cái quốc gia cùng một chỗ liên hợp đánh Trung Quốc bạo phát thế giới lần thứ ba đại chiến. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc có thể lại để cho chúng ta Trung Quốc thắng? Ngươi biết, Trung Quốc nguyên khí còn không có chính thức khôi phục lại. Chúng ta chịu không được giày vò. Đã hỏi tới điểm quan trọng lên, bất quá đã ở thiên quân trong dự liệu. Dù sao có thể lên làm Trung Quốc 1.3 tỷ nhân dân chủ tịch A không đơn giản thế nhưng mà hàng thật giá thật đấy. Chủ tịch. Hôm nay ta thiên quân đã ở này cho các ngươi nói cái lời nói thật. Tại liệt đều là Trung Quốc nhân vật trọng yếu. Ta không cần phải lừa gạt các ngươi. Ta gọi thiên quân, gần đây vừa trở lại. Nếu như các ngươi thật sự muốn ta hình dung thực lực của ta. Ta muốn nói cho các ngươi. hủy diệt một cái ẩn tinh. Đối với ta mà nói, chỉ cần một cái ngón tay là đủ rồi. Tôn Ngộ Không các ngươi cũng biết đi à nha. 10 cái Tôn Ngộ Không cùng tiến lên, ta một người có thể ớt. Kỳ thật ta đã sớm muốn một mình một người hủy nước Mỹ cùng Rơn Quốc, nhưng là ta sợ dư luận đối với Trung Quốc bất lợi, cho nên nhiệm vụ như vậy hay vẫn là giao cho các ngươi tới hoàn thành tốt rồi. Các ngươi đại khái có thể buông tay làm. Chỉ cần không giải quyết được hay là không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ đều giao cái ta tốt rồi. Tốt rồi. Ta về nhà. Tin tưởng dùng năng lực của các ngươi muốn tìm ta cũng không phải việc khó gì. Lần sau gặp lại. À, đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Lần sau ngươi nếu chứng kiến ta, tốt nhất đem Trung Quốc Long Tổ mang lên. Ta muốn nhìn chúng ta Trung Quốc dị năng bộ đội thực lực đến cùng thế nào. Sau đó, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Thiên Quân cả người trực tiếp theo mọi người không coi vào đâu sống sờ sờ biến mất rồi. Thế cho nên Thiên Quân đi hồi lâu, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Điều này sao có thể? A gỡ xuống kính mắt, như tên hòa thượng lùng hai thước với tay sờ không đến đầu đang sờ cái đầu. Tự hồ đang suy tư cái gì. Bất quá muốn tiêu diệt Liên Hợp Quân đội chuyện này, giống như có lẽ đã là chắc chắn sự tình rồi. Về tới trong nhà, tùy tiện cùng toàn cơ đánh cho cái bắt chuyện về sau, Thiên Quân liền lại nhớ tới trong phòng của mình lên mạng rồi. Leo lên Tây Lục quân sự tình lưới. Bắc Kinh tức giận rồi. Năm chữ to chói mắt biểu hiện tại trang đầu như là máu tươi tích đã qua, chói mắt chói mắt. Điểm kích mở ra bên trong nội dung cụ thể, thình lình ghi đến theo mới nhất tin tức. Trung Quốc chính phủ làm ra chỉ thị mới nhất. Nếu như Liên Hợp Quân đội thật sự nếu dám can đảm tiến vào Trung Quốc nội hải, tuyệt đối giúp cho đánh chìm. Cho dù là bọn hắn tự cho là rất rất giỏi hàng không mẫu hạm, ngắn ngủn mấy hàng chữ lại cho thấy Trung Quốc chính phủ quyết tâm. Mà theo gió thì là cảm thán nói, chính phủ xử lý sự tình hiệu suất mang nhanh đến nha. Lúc này mới vài phút dĩ nhiên cũng làm đã tuyên bố tin tức. Tại đây tắc thì mới nghe thấy sau khi đi ra, lập tức bị điên cuồng chuyển thiết. Mà ở nó phía dưới càng là tại ngắn ngủn mấy mười phút ở trong, có gần hơn vạn hồi thiếp trả lời. Ta chính phủ quá cho lực rồi. Rốt cục không hề nghiêm trọng kháng nghị rồi. Lão tử đi quyên điểm tiền lương, cạo chết hàng không mẫu hạm, cạo chết nước Mỹ, Rơn Quốc, cạo chết ưng. Vì chờ đến giờ phút này, ta cùng sống 20 năm. Lão tử quyết định không hề sa vào tại trò chơi chính giữa. Quan tâm quốc sự, tinh dược gân A tốt đoạt mắt A, lão tử đi mua pháo đi rồi. Một mảnh dài hẹp kích tình dân trào nhắn lại tại tỏ rõ lấy nhân dân Trung Quốc cường đại quyết tâm. Cũng làm cho Trung Quốc dân mạng vẻ này biệt khuất tại nội tâm ở bên trong ủy khuất đã nhận được phóng thiết. Vù vù. Ngày mai có lẽ tự có động tĩnh đi à nha. Được rồi. Chơi bàn trò chơi a. Tìm vài món thức ăn điểu hành hạ chơi. Thiên Quân tùy ý nói xong thì mang theo tai nghe, một mình một người đến trò chơi trong thế giới rong ruổi rồi. Ngày hôm sau, Thiên Quân ôm toàn cơ thân thể mềm mại còn chưa ngủ tỉnh liền cảm nhận được ngoài cửa tiếng ồn ào. Nhưng lại có rất nhiều ô tô minh địch thanh không ngừng vang lên. Bất quá tự hồ như là đã đến đại nhân vật nào. Ngoài cửa tụ tập người càng ngày càng nhiều. Vù vù, ai sáng sớm tự ở bên ngoài nhao nhao a a. 10 giờ hơn bề ngoài giống như không còn sớm. Toàn cơ ngươi khởi không à? Đã 10 giờ hơn. Thiên quân cởi bỏ trên thân vuốt vuốt còn chưa ngủ tỉnh con mắt nói ra. Đêm qua tại toàn cơ bị thiên quân kéo qua đến đại chiến một hồi. Dùng toàn cơ thực lực bản thân là không cần nghỉ ngơi. Bất quá bị thiên quân tra tấn được thật sự là quá mệt mỏi. Thần nhân thân hình cũng là kháng không đi xuống. Cuối cùng cũng là cầu xin tha thứ ngủ trên giường. Không nha, người ta còn chưa ngủ tốt, ta còn muốn ngủ, ngươi không cần lo cho ta. Toàn cơ con mắt căn bản sẽ không mở ra qua, chu cái miệng nhỏ nhắn khép hờ lấy hai mắt mệt mỏi nói. Tuyết chán cánh tay tùy ý lộ tại chăn mền bên ngoài, lại để cho thiên quân lại là một hồi phấn khởi. Cưới được nữ nhân như vậy thật sự là tốt phúc khí. Mà ngay cả thiên quân cũng là dưới đáy lòng mắng thầm. Thương tiếc đem toàn cơ lõa lộ tại bên ngoài cánh tay cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong chăn. Tùy ý mặc vào quần áo. Sau đó tại cửa phòng cùng với trên cửa sổ bố trí một cái trận pháp. Ngăn cản bất luận kẻ nào tiến đến. N. Quá nể tình rồi, A cùng bơm vậy mà một đi lên. Thần niệm khẽ động, thiên quân lập tức liền cảm thấy ra chuyện gì xảy ra, vội vàng rửa mặt, vội vàng đi ra ngoài. Từ trước tới nay, thiên quân còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chủ tịch cùng tổng lý cùng đi phỏng vấn người nào đó. Lúc này vậy mà một đi lên, đủ để nói rõ bọn hắn đối với chính mình coi trọng. Rất hiển nhiên, A cùng bơm là hướng về phía thiên quân đến đấy. Bởi vì sắp tới đêm lúc tiến vào, A cùng bơm cũng đã chi mở hết thảy mọi người. Tất cả đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Chủ tịch cùng tổng lý vậy mà tự mình đến rồi, thất kính, mau mời ngồi. Thiên quân sắc mặt treo cười nhạt ý bảo A cùng bơm ở một bên trên ghế salon làm xuống dưới. Chính mình thì là tại trong túi quần móc ra một hộp yên đưa tới. Ha! Ha! Đến căn A! Kinh ngạc nhìn thiên quân liếc. A tức giận nói tại đây không có người còn lại. Không cần khách khí như vậy. Ta không hút thuốc lá đấy. Không hút thuốc lá. Á, cái kia tổng lý đến cùng A. Nói xong thiên quân liền đem yên đưa tới. Không có ý tứ, ta cũng đã sớm cai rồi. Bơ vẻ mặt hiền lành nói, mặt mũi tràn đầy hòa ác, lại để cho thiên quân từ đó nhìn ra một cái sâu sắc thiện chữ. Đều không ăn. Ác, đây là ngày hôm qua mua đường kẹo, đại bạch thỏ, một người tới một khỏa. Nói xong thiên quân liền bưng lên một cái tràn đầy kẹo chén đĩa chuẩn bị đưa tới. Có chút thiếu kiên nhẫn. A, Trừng Thiên Quân liếc. Thản nhiên nói không cần làm cho những vật kia mò mẫm dày vò. Thiên Quân, ngươi tự ngồi đàng hoàng ở chỗ này chờ ta nói. Ngươi xem tivi có hay không? Đêm qua Liên Hợp Quân đội bỏ qua chúng ta Trung Quốc cảnh cáo. Vậy mà công nhiên bước vào chúng ta Trung Quốc nội hải. Dựa theo chúng ta trước khi kế hoạch tác chiến, chúng ta đem bọn hắn cái kia ngàn người chừng tiểu tổ tại một giờ ở trong cho đầu mất. Hơn nữa bọn hắn chính là cái kia hàng không mẫu hạm cũng bị đánh chìm rồi. Tốt! Đây là tin tức tốt a. Thiên quân đột nhiên một vỗ bàn. Hưng phấn nói. Đương nhiên! Lúc này hắn cũng không cần phải bận tâm thân phận. Hiển nhiên A cùng bơm so với hắn càng hiểu được điểm này. Đối với thiên quân hết thảy, đều áp dụng lặng yên nhận thức thái độ. Tốt thì tốt A. tại tận mắt nhìn thấy nước Mỹ chính là cái kia hung hăng càn quấy hàng không mẫu hạm chìm biển một khắc này. Ta cũng cảm thấy vô cùng có hào khí. Bất quá lại để cho đầu người đau nhức sự tình lại tới nữa. Tại nước Mỹ biết được chúng ta vậy mà bưng bọn hắn hàng không mẫu hạm. Hơn nữa Liên Hợp Quân đội 1.000 người tiểu tổ toàn quân bị diệt đâu thời điểm. Nước Mỹ phẫn nộ rồi. Theo tin cậy tình báo nói, nước Mỹ đã cưỡng bức gần hơn 30 cái quốc gia tham chiến, chuẩn bị lần nữa tập kích chúng ta Trung Quốc. Hơn nữa lúc này đây bọn hắn áp dụng chính là đến vây quanh phương thức tác chiến. Vẻ mặt hiền lành bơm lo lắng nhìn xem Thiên Quân nói ra, cau mày trên trán nếp nhăn lại càng phát minh lộ ra. Mới 30. Thiên Quân dương lên lông mày, giả bộ làm không sao cả nói. A, gặp Thiên Quân như thế một bộ dáng, tức giận nói, tiểu tử ngươi, xem ra thật sự chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn a. Nói xong A liền đứng thẳng đứng người dậy, hai mắt nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Thiên Quân nhìn xem. Đi đến Thiên Quân bên người, lúc tại Thiên Quân trên bờ vai vỗ xuống nói ra, Thiên Quân, tuy nhiên chúng ta không biết thế giới của ngươi, bất quá hiện tại toàn bộ Trung Quốc vận mệnh đều đặt ở trên người của ngươi. Ngươi cũng không thể lại để cho chúng ta thất vọng a. Nếu như ngươi nếu lại không được, chỉ sợ toàn bộ Trung Quốc sẽ thật sự lâm vào tuyệt cảnh rồi. Nào nào, chút bất tri bất giác, Thiên Quân cảm giác mình trên vai nhiệm vụ lại nặng nề một chút. Thật sâu hơn một hơi, Thiên Quân đã quên A Liết, ngưng trọng mà hỏi, chủ tịch, nếu như ta không nhúng tay vào, dùng chúng ta quốc gia hiện tại năng lực, nếu bọn hắn thật sự cùng một chỗ tiến công, chúng ta đến cùng có thể chống bao lâu? Thiên Quân phải biết rằng Trung Quốc của cải đến cùng thế nào. Muốn là mình tương lai đã đi ra Trung Quốc về sau, nó có thể không bằng vào thực lực của mình một mình ứng phó được. Không có ngờ tới Thiên Quân vậy mà hội như vậy vừa hỏi, mà ngay cả bơ cũng là rất có thâm ý nhìn Thiên Quân liếc một ánh mắt trao đổi. A cùng bơ nhìn nhau nhẹ gật đầu. Chỉ thấy A vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn nói, thực không dám đấu diêm. Những năm này tuy nhiên phát triển trọng điểm một mực tại kinh tế lên, nhưng là trên quân sự chúng ta cũng chưa từng có rơi xuống. Bán thương tự ở bên trong ra chính quyền, rớt lại phía sau muốn bị đánh. Giáo huấn như vậy chúng ta thụ thật sự là nhiều lắm. Tại toàn bộ thế giới trong phạm vi, nếu như đơn thuần quốc gia, không tính liên minh, chỉ sợ chỉ có nước Mỹ có thể vững vàng để lên chúng ta một đầu. Nước Mỹ quá cường hãn, bọn hắn trọng điểm một mực tại trên quân sự. Hơn nữa kinh tế nơi phát ra so chúng ta Trung Quốc nhiều. Trừ lần đó ra, tại trên quân sự chỉ sợ không ai có thể địch nổi chúng ta Trung Quốc. Một mực sổ rầm rỉ rơn quốc. Nếu là không có mơ qua chỗ dựa, cho dù đánh tới thủ đô của bọn hắn đi, đối với tại chúng ta tới nói cũng không phải việc khó gì. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, kỳ thật trước đây Thiên Quân liền đã có dự đoán. Bất quá lúc này ở nghe được câu này tự mình theo A trong miệng nói sau khi đi ra, Thiên Quân vẫn tương đối thỏa mãn đấy. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Náo tận lực lại để cho bọn hắn náo a. Lúc này ta Thiên Quân dùng cá nhân đức danh nghĩa hướng các ngươi, thậm chí cả toàn bộ quốc gia cam đoan, ta sẽ không để cho những quốc gia này tới gần Trung Quốc lãnh thổ một phần, chiến đấu dù cho khai hỏa, ta cũng cam đoan không cho Trung Quốc chiến sĩ hy sinh một người. Thiên Quân kiên quyết nói, hắn chỗ nói, hết thảy đều tại hắn chỗ có thể khống chế trong phạm vi. Cái kia nếu như bọn hắn nếu đổi dùng công kích từ xa rồi hả? Tỷ như bọn hắn nếu vận dụng vũ khí hạt nhân, chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ rồi hả? Bơm cũng là đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Công kích từ xa, vũ khí hạt nhân, hắc hắc, chỉ cần những vật này bọn hắn dám nghĩ ra được, từ nơi này đi ra, ta muốn cho bọn hắn từ nơi này nuốt mất. Không muốn e ngại đạn hạt nhân. Đối với ta mà nói, cái kia đồ chơi hoàn toàn không có bao nhiêu lực công kích. Thiên quân hời hợt nói, không chút nào để ý. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ cùng nước Mỹ, rơn quốc này một ít chủ nghĩa đế quốc quốc gia hao tổn. Quân sự cái này một phương diện các ngươi không cần lo cho. Quân đội cũng không cần phải điều động. Hết thảy tất cả đều giao cho ta. Các ngươi nhất định phải nhanh hơn phát triển tổng hợp quốc lực cùng với kinh tế. Đúng rồi. Cái kia Trung Quốc Long Tổ mang qua có tới không? Thiên quân như là nhớ ra cái gì đó hỏi. Tại kế hoạch của hắn ở bên trong, cái này Trung Quốc Long Tổ thế nhưng mà tương lai Trung Quốc dị năng tổ chức trụ cột. Nhất định phải huấn luyện tốt. Ngươi ngày hôm qua nói về sau chúng ta suốt đêm tự đem bọn hắn triệu tập. Tổng cộng có hơn 100 cá nhân. Bất quá chúng ta chỉ là đã mang đến 10 cái đỉnh tiêm cao thủ. Thiên quân, ngươi muốn tìm bọn hắn có làm được cái gì sao? A vẻ mặt lạnh nhạt nói, có thể nói đã nhận được thiên quân khẳng định trả lời thuyết phục về sau. Trong lòng của hắn cái kia khối cực lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống đất rồi. Không cần đang lo lắng những cái kia cường đạo quốc gia uy hiếp. Đương nhiên là có dùng. Ta hồi ẩn tin chẳng qua là một cái quá độ mà thôi. Chờ bên này hết thảy đều ổn định ta sẽ đi rồi. Bất quá vì để tránh cho Trung Quốc lần nữa lâm vào trầm luôn, ta khẳng định phải cho chúng ta Trung Quốc chừa chút đường lui. Thiên quân thần bí nói đến, khóe môi nhếch lên một tia không thể nắm lấy cười tà. Đường lui? Là ta tuổi lớn hơn hay vẫn là làm sao vậy? Ta như thế nào phát hiện ngươi chỗ nói, ta như thế nào thấy rõ không được? A vẻ mặt nghi hoặc nhìn thiên quân, không rõ hắn theo như lời cái này đường lui chỉ chính là cái gì. Ha ha, không là tuổi của ngươi đại, mà là ngươi không biết thế giới của ta mà thôi. Ta chỗ chỉ đường lui là chỉ Trung Quốc Long Tổ cái này mấy người tại Trung Quốc có nguy nan thời điểm, có ngăn cơn sóng giữ thực lực. Tốt rồi, đây là nói sau, lại để cho bọn hắn vào đi. Ta biết rõ các ngươi nhị vị bề bộn, còn lại hết thảy giao cho ta là được rồi. Các ngươi yên tâm đi thôi. Thiên quân nửa hay nói giỡn nói, ta như thế nào lão cảm thấy nghe ngươi những lời này bên trong có đâm. Tốt rồi. Chúng ta còn thật sự có sự tình. Như vậy ta liền đem Trung Quốc Long Tổ cái kia 10 người trẻ tuổi chàng trai giao cho ngươi rồi. Thiên quân, hết thảy đều xin nhờ rồi. Đi thông thả. Không tiễn. Đại A cùng bơ đi không có một lúc sau, lập tức có 10 cái cường tráng chàng trai đi đến. Một thân màu đồng cổ cơ bắp, toàn thân tản ra cường đại khí tức. Đương nhiên, loại này khí thế cường đại là tương đối với, tại thiên quân xem ra trực tiếp có thể bỏ qua. Tuổi trẻ bọn tiểu tử tự giới thiệu xuống, ta gọi theo gió. Thiên quân chắp tay sau lưng quét mắt 10 người liếc, bình tĩnh nói, ta gọi Tiết Thần, Trung Quốc Long Tổ ở bên trong cửu cấp chiến sĩ. Hàng Vũ, Trung Quốc Long Tổ cửu cấp chiến sĩ. Tôn Vũ, Trung Quốc Long Tổ cửu cấp chiến sĩ. Trịnh Khang, Trung Quốc Long Tổ cửu cấp chiến sĩ. Lý Thiên Uy, Trung Quốc Long Tổ cửu cấp chiến sĩ. Vương Xuất, Trung Quốc Long Tổ cửu cấp chiến sĩ. Lâm Lợi, Trung Quốc Long Tổ cửu cấp chiến sĩ. Dương Thần, Trung Quốc Long Tổ cửu cấp chiến sĩ. Lý Hàn, Trung Quốc Long Tổ cửu cấp chiến sĩ. Chu Siêu, Trung Quốc Long Tổ cửu cấp chiến sĩ. 10 người tại Thiên Quân tự giới thiệu hết sau đều là đơn giản tự giới thiệu dưới cửu cấp chiến sĩ. Còn không hề có đẳng cấp so các ngươi cao hay sao? Thiên Quân nghi hoặc nhìn trước mắt xếp thành một hàng 10 người nói ra. Không có, tại Trung Quốc Long Tổ cửu cấp là cao nhất đấy. Đi đầu một cái tráng hán hoành nghiêm mặt nói ra. Một thân cường tráng cơ bắp như là cổ đồng. Mà ngay cả Thiên Quân nhìn xem cũng là lòng còn sợ hãi. Bất quá Thiên Quân nhớ rõ tên của hắn Tiết Thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 514. Cập nhật lúc 2.12.121.312.31.17 số lượng từ 6.665. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Theo 10 người ánh mắt chính giữa, Thiên Quân thấy được bất mãn của bọn hắn. Có lẽ bọn hắn đều tại nghi hoặc vì cái gì A cùng Bơ tự mình đem bọn hắn tiễn đưa đến nơi đây. Tốt! Ta mang các người đi trên đất phương. Chuẩn bị sẵn sàng. Hy vọng đến lúc đó các ngươi đều không muốn kinh ngạc. Thiên Quân bình tĩnh nói. Không cho bọn hắn kiến thức hạ thực lực của mình. Chỉ sợ về sau thật đúng là khó có thể quản lý. Thần niệm khẽ động. Thiên Quân không có cảm nhận được chút nào sức chống cự. Đơn giản liền đem 10 cái Long Tổ cửu cấp chiến sĩ hấp đã đến Thiên Long cảnh bên trong. Trong nháy mắt, trong thiên địa cảnh sắc cũng đã khác lạ bất đồng. Dù là những người này trước khi đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là không có ngờ tới chính mình mở to hai mắt vậy mà cũng không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau. Xôn xao thảo luận lấy lúc này bọn hắn đến cùng ở địa phương nào. Không nên nhìn rồi. Các ngươi bây giờ là tại không gian của ta ở bên trong. Không có lệnh của ta. Các ngươi là ra không được. Tuy nhiên nghe không hiểu Thiên Quân nói rất đúng nói cái gì. Nhưng là những người này rõ ràng đều là tại thời khắc sinh tử bồi hồi qua. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chờ đợi Thiên Quân mệnh lệnh. Đồng thời đang nhìn hướng Thiên Quân trong mắt. Cũng nhiều hơn một phần kính sợ. Tốt rồi. Các ngươi 10 người một nỗi công kích ta. Đều thi triển các ngươi lực công kích lớn nhất. Buông tay đánh cược một lần. Đem ta cho rằng các ngươi cựu nhân giết cha. Thiên Quân hung ác nói. Ý muốn kích phát bọn hắn lớn nhất tiềm lực. Có chút cảm thấy kinh ngạc. 10 người đều là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì trước đây ẩn tinh bên trên còn chưa từng có người nào dám thừa nhận bọn hắn liên hợp một kích. Dù cho có, đó cũng là địch nhân. Hơn nữa đã sớm chết vong. Bất quá hơi chút chần chờ hạ bọn hắn liền đã phát động ra công kích 10 người như là một cái lưới lớn. Đem Thiên Quân gắt gao vây ở trong đó. Hơn nữa không ngừng hướng hắn công kích. Ánh lửa, băng tuyết, lưỡi dao sắc bén. Đủ loại công kích trong nháy mắt liền đi tới Thiên Quân bên người. Bất quá những này tại bọn hắn xem ra lần nào cũng đúng công kích lúc này dùng đến Thiên Quân trên người chút nào không có tác dụng. Tại mặt đối với những công kích này thời điểm, Thiên Quân thân thể thậm chí cũng không có nhúc nhích cuốn thoáng một phát. Bỗng nhiên, chỉ thấy Thiên Quân thân thể đột nhiên trướng đại số 1. 10 người vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản là không có ngờ tới thiên quân thân thể vậy mà có thể như vậy biến thái, trực tiếp té lăn trên đất thổ huyết. May mắn thiên quân lưu thủ rồi. Nếu không, những người này sớm đã đến Diêm Vương Điện báo danh đi. Làm sao có thể? Đi đầu Tiết Thần không dám tin nhìn xem thiên quân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, người còn lại cũng đều là giống nhau biểu lộ. Lợi hại người bọn họ là bái kiến, nhưng là chưa từng có bái kiến như vậy biến thái. Tốt rồi, không muốn kinh ngạc. Các ngươi chênh lệch có thể, bất quá cùng người bình thường so coi như tốt rồi. Hiện tại ta cho các ngươi 10 người mỗi người tìm khắp một người sư phụ. Chờ thực lực của các ngươi đạt đến hủy diệt ẩn tinh thời điểm lại đi ra cho ta. Không có chờ bọn hắn nói chuyện, thiên quân trực tiếp vung tay lên. Lập tức liền gặp Kim Sĩ Đại Bằng, Tuyết Kỳ Lân chờ 10 người vẻ mặt kinh ngạc đi vào thiên quân trước mặt. Không rõ vì cái gì tại đây sẽ xuất hiện 10 cái như thế nhỏ yếu người trẻ tuổi. Chủ nhân, không biết ngươi có gì phân phó? Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt lóe ra một tia hào quang, tự hồ là vì lần nữa chứng kiến thiên quân mà cảm thấy mừng rỡ. Nương, không tệ. Kim Bằng, tiến bộ rất nhanh nha. Vậy mà đã đạt đến cổ thần trung kỳ. Không tệ các ngươi đều. 10 người này là phàm nhân. Trong khoảng thời gian này ta tự đem bọn hắn giao cho các ngươi. Các ngươi một người lĩnh một cái, mang lấy bọn hắn tu luyện một thời gian ngắn, chờ thực lực đạt đến phân thần kỳ tả hữu tự giao cho ta. Thiên quân trực tiếp đối với một bên Kim Bằng 10 người nói ra. Mà nghe được thiên quân như mệnh lệnh này về sau, bọn hắn tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là cả đám đều cung kính nói đã biết chủ nhân. Trong quốc long tổ 10 người nghi hoặc hữu dị đi vào 10 người vì cái gì gọi thiên quân chủ nhân. Bất quá Kim Bằng bọn người tự hồ không có ý định chuẩn bị cho thời gian bọn hắn hỏi. Một người xách một cái, như là xách con gà con, lập tức liền biến mất ở tinh trong đại trận. Về đến nhà về sau, trong phòng đã là người ta tấp nập. Những chuyện này thiên quân đều không có gì hứng thú. Một cái phong ấn trực tiếp lắc tại phòng ở bốn phía, ngăn cách đầy đủ mọi thứ tạp âm. Chính mình thì là một mình trên một người nổi lên lưới. Trên mạng một mảnh xôn xao. Trong quốc dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế tiêu diệt Liên Hợp quân đội. Mà ngay cả mơ quốc hàng không mẫu hạm cũng là ra ngoài ý định bị đã làm. Trong truyền thuyết cường đại nhất tác chiến vũ khí, tại gặp phải chiến đấu chân chính lúc, liền cả đêm đều không có sống quá đến. Quả thực khiến người ngoài ý. Bất quá mơ quốc rơn quốc này một ít chủ nghĩa đế quốc quốc gia cũng không có vì vậy mà chịu để yên. Cái này khẩu ác khí bọn hắn há có thể nuốt xuống đến. Huống chi lúc này trong quốc đã ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tại mơ quốc kế hoạch tác chiến ở bên trong, Liên Hợp quân đội cùng hàng không mẫu hạm đủ tập kích trong quốc. Dù cho đánh không lại, nhưng là tối thiểu nhất có thể chèo chống 10 ngày nửa tháng. Ai biết gần kề một buổi tối, trong quốc dĩ nhiên cũng làm đem hàng không mẫu hạm cùng với 1.000 Liên Hợp quân đội cho giết chết. Thủ đoạn mạnh hoành xa xa không phải trong quốc tác phong trước kia. Rồi đột nhiên, một cái màu đỏ như máu tiêu đề thoáng hiện tại theo gió trong mắt. Hơn 30 liên minh quốc tế hợp đem nghiêm trị trong quốc quái tử Tây hành vi điểm kích mở ra xem thoáng một phát nội dung bên trong. Hơi chút nhìn thoáng qua, mà ngay cả thiên quân tốt như vậy tâm tính cũng không khỏi nhịn không được cười lên. Nội dung bên trong vậy mà đem vĩ độ Bắc 30 độ bên trên đã phát sanh hết thảy việc lạ cùng trong quốc giải quyết dứt khoát tiêu diệt hàng không mẫu hạm liên hệ. Lập tức thiên quân liền không có hứng thú. Nhàm chán mắng một tiếng thật đúng là có thể kéo. Vội vàng chọn xiên thoáng một phát. Cả người liền lắc đầu tắt đi máy tính. Xem ra Mơn Quốc còn một mực dùng một loại thượng vị giả tư thái đến đối với hắn đây hết thảy. Truyền thông chẳng qua là trong tay bọn họ công cụ mà thôi. Ếp ngồi đáy giếng cũng tốt. Là nên chung kết ngươi Mơn Quốc Xuân Thu Đại Mộng. Lúc sau thiên quân dựa lưng vào cái ghế, ngửa đầu, vẻ mặt thở dài nói. Lập tức hoặc như là nghĩ tới điều gì, vội vàng tìm được Toàn Cơ, nói là cùng một chỗ đến Côn Luân Sơn đi xem đi. Trên bầu trời Toàn Cơ cùng thiên quân nằm ở một đá tường vân phía trên, trực tiếp chạy về phía Côn Luân Sơn phương hướng. Thiên quân, ngươi nghĩ như thế nào đã đến muốn đi Côn Luân Sơn? Chẳng lẽ là bởi vì mấy cái tu chân đạo nhân sao? Toàn Cơ tò mò nhìn thiên quân hỏi. Bình tĩnh nhìn Toàn Cơ, bàn tay lớn cưng chiều sờ sờ Toàn Cơ cái mũi nhỏ. Thiên quân vẻ mặt lạnh nhạt nói, đúng vậy, ta đều không nghĩ tới trong quốc lại vẫn thật sự có tu chân chi sĩ. Tìm bọn hắn kỳ thật cũng không quá đáng là muốn biết rõ ràng nhìn xem còn lại quốc gia phải chăng cũng có loại người này sĩ. Dù sao năm đó Tây Phương hấp huyết huyễn cũng không phải là truyền thuyết. Hấp huyết huyễn? Toàn Cơ có chút không dám tin nhìn xem thiên quân, bất quá nhưng lại một câu cũng không nói đi ra. Nửa ngày về sau, thiên quân cùng Toàn Cơ liền đi tới Côn Luân Sơn trên đỉnh núi. Thần niệm bốn phà, lập tức liền phát hiện to như vậy Côn Luân Sơn lên, có đem gần trăm người tả hữu đạo sĩ toàn bộ đều tại tu luyện. Bất quá thực lực cũng rất khó coi. Cao nhất thì ra là Nguyên Anh kỳ, đại đa số bồi hồi tại Linh Tịch kỳ. Chỉ có thể nói tính toán là vừa vặn bước chân vào tu luyện cánh cửa. Thiên quân, thực lực của bọn hắn thật đúng là đủ yếu. Đứt hơn 100 người liền một cái thực lực đạt đến xuất khiếu kỳ đều không có. Toàn Cơ có chút xem thường nói. Thiên quân thì là nhàn nhạt lắc đầu, nhẹ nhàng nói, cái này không thể trách hắn. Ẩn tinh bên trên linh khí thật sự là quá yếu, bọn hắn có thể ở ẩn tinh bên trên tu luyện tới loại trình độ này coi như là cực hạn. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút, nghe ngóng một ít tình huống chúng ta tự đi. Nói xong thiên quân tự như vậy nắm Toàn Cơ bàn tay nhỏ bé, như là hiền lành Phật Đà, trên mặt treo tùy ý mỉm cười. A, các ngươi là người nào? Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Một cái đang mặc cổ đại đạo sĩ quần áo tuổi trẻ đạo sĩ mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem thiên quân cùng Toàn Cơ từ phía trên bên trên phiêu nhiên mà xuống. Tuy nhiên hắn cũng là tu luyện chi nhân, nhưng là đàm luận đến lăng không phi hành cái này cấp độ lên, vẫn chưa được. Tiểu đạo sĩ, gọi các ngươi tại đây có thể nói mà vượt lời nói người đi ra. Ta nói ra suy nghĩ của mình, thiên quân đi thẳng vào vấn đề nói. Không đều thiên quân vừa dứt, người tiểu đạo sĩ kia tự như cùng như là vào ban ngày gặp được Huyễn, cũng không quay đầu lại chạy trong đạo quan. Ta lại đáng sợ như vậy sao? Thiên quân im lặng đạo. Sau một lát, tại một đám người ủng đám phía dưới, một cái đầu đầy tóc trắng lão giả xuất hiện tại thiên quân trước mặt. Tuy nhiên tuổi đã đem cận cổ hiếm bất quá, dùng thiên quân tàn nhẫn ánh mắt vẫn là có thể đơn giản nhìn ra. Người này ít nhất còn có thể sống trước 60 năm tả hữu. Vị thiểu hiệp kia, xin hỏi ngươi phải cảm nhận được thiên quân cùng toàn cơ trên người cường đại khí tức. Trước mặt chính là cái kia lão niên trưởng lão cũng không dám tự kiềm chế thân phận. Cung kính mà hỏi. Ta gọi thiên quân, vị này chính là thê tử của ta. Tên là toàn cơ đạo trưởng, chẳng lẽ liền chuẩn bị một mực lại để cho vợ chồng chúng ta lưỡng đứng ở ngoài cửa sao? Thiên quân chế nhạo cười cười nhìn xem lão đạo trưởng nói ra. Đâu có đâu có. Khách quý đường xa mà đến. Tự nhiên hay vẫn là bên trong hữu tình. Nói xong lão đạo trưởng tự mình vi thiên quân hai người dẫn đường. Nếu du khách, tin tưởng đạo này xem chưa chắc sẽ đón chào. Bất quá là người đồng đạo. Hơn nữa thiên quân thực lực còn thâm bất khả trắc. Cái này xem lão đạo tự nhiên sẽ thận trọng. Đã đến một gian phong cách cổ xưa sinh hương trong phòng về sau. Lão đạo trưởng quát lui còn lại đạo sĩ. Lúc này trong phòng cũng chỉ có thiên quân ba người. Không tệ lắm. Gian phòng kia rất rất khác biệt. Cho người một loại đẹp và tĩnh mịch thanh nhã cảm giác. Thiên quân tùy ý đánh giá cả cái gian phòng nghiền ngẫm nói. Thiếu hiệp quá khen, ta chính là thuộc sơn môn trưởng môn nhân Lý Phàm, không biết thiếu hiệp là môn phái nào. Lão đạo sĩ tự giới thiệu đến. Ánh mắt nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem. Tự hồ muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái gì. Thực không dám đấu diêm. Ta không môn không phái. Bất quá thực lực hiện tại đã qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi hiện tại tu vi tại nguyên anh sơ kỳ đúng. Tại ngươi phía trên còn có xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa năm cái cảnh giới. Mà ở phía trên thì là tiên nhân, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên quân, thiên quân, thiên đế. Thực lực của ta đã vượt qua những điều này tồn tại. Đạt đến thần vương cảnh giới, thiên quân đơn giản sáng tỏ nói. Lần này hắn đến chủ yếu là nghe ngóng một ít tình huống. Cũng không phải tới nói chuyện phím. Cho nên hắn muốn trước cho Lý Phạm chấn nhiếp xuống. Sau đó lại tốt hỏi thăm. Vèo một tiếng. Đang nghe thiên quân những này giới thiệu về sau. Lý Phạm cả người đột nhiên đứng lập. Không dám tin nhìn xem thiên quân. Trong hai mắt bắn ra ra một tia hiếm thấy hỏa hoa. Tự hồ như là nhìn thấy gì khủng bố tồn tại. Lập tức liền thấy hắn thăm dò tính mà hỏi ngươi nói là. Ngươi. Ngươi đã là thần nhân. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin sao? Thiên quân dừng ở Lý Phàm nhìn xem hỏi ngược lại. Bất quá tự Lý Phàm trên mặt bày ra thần sắc xem ra. Thật sự là hắn là không tin. Cũng tốt. Hôm nay tự cho ngươi được thêm kiến thức. Nói xong liền gặp thiên quân thuận vung tay lên. Trực tiếp mang theo Lý Phàm đi tới thiên long cảnh ở bên trong. Lý Phàm thực lực thái quá mức thấp nhỏ. Căn bản tự không có năng lực phản kháng. Cho nên trực tiếp bị hút vào trong đó. Sắc mặt khác lại nhìn xem thiên long cảnh bên trong đứt hết thảy. Lúc này Lý Phàm thần sắc trong mắt ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được nơi này có một cổ cuồng dã khí tức. Hơn nữa tại đây linh khí nồng đậm là tu chân giới trăm vạn lần. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, thực lực của mình nhất định có thể chất đột phá. Có chút lắc đầu, hết thảy tất cả thiên quân đều nhìn ở trong mắt. Như là Lý Phàm như vậy người tu chân, đối với những vật này thì là một điểm tức minh. Không cần phải còn làm còn lại chấn nhiếp. Cho nên sau một khắc, thiên quân lại đem hắn đưa về trở lại. Lý Phàm, ngươi bây giờ có thể tin tưởng ta theo như lời hết thảy. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem Lý Phàm, Thiên Quân bình thản nói, như là cái gì không có phát sinh. Đại thần Lý Phàm bái kiến đại thần đã biết Thiên Quân thân phận về sau. Lý Phàm cũng không dám lại do dự, Thiên Quân thân phận đủ để coi rẻ ẩn tinh bên trên hết thảy. Cho nên Lý Phàm cả người cũng là cúng bái. Tốt rồi, không cần đa lễ, ta tới là muốn hỏi một chút một ít về ẩn tinh tình huống. Ngươi đứng lên mà nói tốt rồi, nhìn xem một cái tuổi đạt đến thất tuần người cho mình quỳ xuống, Thiên Quân thấy thế nào như thế nào cảm thấy trong nội tâm không được tự nhiên. Vâng, đại thần, ta Lý Phàm tri vô bất ngôn không biết không nói, ngôn vô bất tan biết gì nói nấy. Đừng đại thần, đại thần được rồi. Bảo ta Thiên Quân là được rồi. Tốt rồi, ngươi nói một chút. Thế giới núi ngoại trừ trong quốc các ngươi tu luyện bên ngoài, tại còn lại quốc gia không hề có tu luyện chi nhân. Đây mới là Thiên Quân hôm nay tới hỏi chủ đề. Hắn có thể không tin toàn bộ ẩn tinh cũng chỉ có cái này thuộc sơn môn. Có. Bất quá tại chúng ta trong quốc hiện tại tự gần kề chỉ còn lại có chúng ta một cái thuộc sơn môn, trước kia còn có tiên kiếm môn, nghiệt phong môn, hiện tại cũng đã ma danh ẩn tích rồi. Toàn bộ thế giới phía trên, hiện tại trừ chúng ta thuộc sơn môn bên ngoài, còn có rơn quốc nhẫn thần tổ, mơ quốc giáo hội, quốc huyết tắm hội. Trong đó thực lực khổng lồ nhất đúng là Mơ Quốc Giáo Hội tổ chức. Nghe nói bọn hắn hiện tại có chút lợi hại, người đã đạt đến có thể so với xuất khiếu kỳ tồn tại. Bất quá bọn hắn tu luyện cùng chúng ta bất đồng. Huyết Tắm Hội tự là hấp huyết hủy tổ chức. Bọn hắn dùng máu tươi đến tu luyện, nhẫn thần tổ thì là rơn quốc một đám ninja. Thực lực cũng không thể khinh thường. Lý Phàm đem tự mình biết hết thảy cung kính hướng Thiên Quân nói tới. Lập tức liền đứng ở một bên, chậm đợi Thiên Quân phân phó. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Thiên Quân thở phào nhẹ nhõm nói ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, xem ra Mơ Quốc có thể duy trì bá thủ vị trí. Cái này giáo hội không thể bỏ qua công lao a. Lý Phàm, ta hỏi ngươi, 60 năm trước trong quốc lâm vào nguy nan chi tế, các ngươi thuộc sơn môn phải chăng xuất động qua? Bỗng nhiên, tại nghe được câu này về sau, Lý Phàm sắc mặt trở nên khó chịu nổi. Trầm tư vài giây về sau, chỉ thấy Lý Phàm đỏ mặt xấu hổ nói ra, 6 trong 10 năm trong quốc gặp trọng đại nguy nan, vốn chúng ta thuộc sơn môn có lẽ duỗi ra viện trợ chi thủ, nhưng là dùng Mơ Quốc cầm đầu giáo hội cùng với rơn quốc nhẫn thần tổ đều ra mặt đến đây uy hiếp chúng ta thuộc sơn môn, cuối cùng mà ngay cả huyết tắm hội cũng là đã bị Mơ Quốc hấp dẫn đến đây uy hiếp. Nói là chỉ cần chúng ta thuộc sơn môn dám tham dự trong đó, tất nhiên lại để cho chúng ta diệt môn. Đại thần, ngươi cũng biết, chúng ta thuộc sơn môn thực lực đối với phàm nhân mà nói là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng là phóng tới giáo hội trong mắt, nhưng lại không đáng một đồng. Hừ, dù cho nhận lấy uy hiếp, các ngươi thuộc sơn môn cũng không có lẽ bởi vì e ngại ác thế lực mà lùi bước. Không nên quên rồi, các ngươi cũng là Viêm Hoàng tử tôn một phần tử. Thiên Quân nghiêm nghị quát. Không có chút nào bởi vì đối phương là năm cận cổ hiếm lão giả mà giảm xuống decibel. Kinh trải qua Thiên Quân như vậy một rống, Lý Phàm thân thể đột nhiên run lên. Lập tức cả người liền có chút run rẩy. Hắn gần kề chỉ là một cái nguyên anh kỳ cao thủ, ở đâu có thể thừa nhận Thiên Quân như là thần nhân quát chói tai. Bất quá cũng may Thiên Quân cũng chú ý tới Lý Phàm khác thường, không có lại hướng hắn tạo áp lực. Sau một lát, bình tĩnh trở lại đâu, Lý Phàm tự hồ như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt khác lạ nhìn xem Thiên Quân. Một bộ muốn nói rồi lại không dám nói bộ dạng. Có lời gì cứ việc nói thẳng tốt rồi. Ta thì sẽ thưởng phạt phân minh, Thiên Quân hai mắt như điện quét mắt Lý Phàm liếc nói ra. Như là nhìn thấu nội tâm của hắn ở bên trong muốn cái gì. Đúng. Đúng khúm núm. Lý Phàm không sai biệt lắm đã đánh mất chủ kiến của mình. Trầm tư một lát liền êm tai nói tới ngay tại đêm qua. Chúng ta thuộc sơn môn nhận được giáo hội gửi thư. Nói là trời tối ngày mai đem mời thỉnh chúng ta thuộc sơn môn. Nhẫn thần tổ. Huyết tắm hội đến châu Mã Lãng Mã Phong tham gia lần thứ nhất luận võ B. K. Giải thi đấu. Mỗi phương chỉ có thể đập 3 gã đại biểu dự thi. Thắng một phương môn phái đem tại sau này trong vòng 10 năm có được quản hạt mặt khác 3 đại môn phái năng lực. Lý Phàm còn chưa nói xong, liền gặp Thiên Quân có chút không kiên nhẫn khoét tay áo nói ra là trời tối ngày mai tại châu Mã Lãng Mã Phong đối với. Cũng tốt. Các ngươi thuộc sơn môn ngày mai sẽ không cần đi. Ngày mai thoáng qua một cái. Trên cái thế giới này đem sẽ không tồn tại cái gì giáo hội. Nhẫn thần tổ cùng với huyết tắm cửa Thiên Quân đã thời gian dần trôi qua đã mất đi kiên nhẫn. Vừa nghĩ tới năm đó nơi liên minh quốc tế quân xâm lấn trong quốc chờ một loạt sỉ nhục khiến cho trong quốc tan sinh ra gần mấy ngàn vạn người thời điểm. Thiên Quân liền đầy ngập lửa giận. Nhất là những này nguyên vốn không nên tham chiến tổ chức. Vậy mà bức bách thuộc sơn gác cổng dừng lại nhúng tay. Cái này khẩu ác khí đã lại để cho Thiên Quân trong cơn giận dữ rơi xuống tất sát quyết tâm, miễn cho luôn mang xuống đối với chính mình ngược lại bất lợi. Lý Phàm, ẩn tinh bên trên vốn là linh khí cũng rất mỏng manh, ngươi có thể có được hôm nay tu vi quả thực không dễ. Hiện tại ta tại các ngươi thuộc sơn môn lưu lại một tụ linh trận. Tại nơi này tụ linh trận ở bên trong. Bên trong linh khí là bên ngoài vạn lần. Đối với tu luyện của các ngươi có điểm rất tốt chỗ. Bất quá lời nói ta trước tiên là nói về ở phía trước. Một khi chúng ta trong quốc gặp sinh tử tồn vong thời khắc. Các ngươi thuộc sơn môn nhất định phải cho ta ra tay. Giáo hội những người kia các ngươi không cần lo lắng. Đã qua ngày mai toàn bộ thế giới đều sẽ không còn có thân ảnh của bọn hắn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 515. Cập nhật lúc 2.12.121.319.23.18 số lượng từ 6.815. Vừa dứt lời, cũng không đợi Lý Phàm đồng ý, Thiên Quân trực tiếp một cái thủ quyết đánh vào sân nhỏ một khối đất trống chỗ. Lập tức, liền gặp toàn bộ đất trống không gian liền bị mơ hồ mây mù lượng lờ. Như là tiên giới. Coi như là đứng tại ngoài trận. Cũng có thể cảm nhận được nồng đậm cực kỳ linh khí từ bên trong sung tràn ra tới. Đúng. Đúng đại thần mấy câu nghe được Lý Phàm một thân đổ mồ hôi. Thiên Quân có ý tứ là rất rõ ràng được rồi. Ngày mai hắn nhất định sẽ tự mình đã diệt giáo hội. Nhẫn thần tổ tổ cùng với huyết tắm hội người. Đã như vậy. Như vậy từ nay về sau con đường tu luyện phía trên. Cũng chỉ có thuộc sơn môn một nhà độc đại. Như thế như vậy. Cớ sao mà không làm rồi hả? Cáo biệt thuộc sơn môn về sau. Thiên Quân liền cùng toàn cơ hướng ra phản hồi. Trên đường đi hai người cười cười nói nói. Thiên quân thì là cho toàn cơ giới thiệu ẩn tinh bên trên hết thảy chuyện thú vị. Toàn cơ nghe được mùi ngon, vui cười này không kia. Bỗng nhiên, chỉ thấy toàn cơ không hề dấu hiệu mà hỏi thiên quân. Ngươi vì cái gì như thế vội vã muốn động thủ? Chẳng lẽ là muốn nhanh lên trở lại thần giới sao? Toàn cơ vẻ mặt nghi hoặc nhìn thiên quân. Tự nàng đối với thiên quân rất hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hạ quyết định. Dù cho đối phương rất nhỏ yếu, bình thản nhẹ gật đầu, có chút tán thưởng xem ra toàn cơ liếc. Thiên quân bình tĩnh nói, thần giới từ khi ta cùng lão tam đi ra, thân phận tiết lộ ra ngoài về sau có thể nói là thay đổi bất ngờ. Sớm chút trở về đối với chúng ta tới nói luôn mới có lợi. Hơn nữa pha rác hiện tại cũng tại thần giới. Hơn nữa tại bên cạnh của hắn còn có một phong không mây. Không nên quên rồi. Người kia đã không có cảm tình. Ta cuối cùng là sợ hãi hắn sẽ không xem cùng nếu không có hư quan hệ trong đó. Ám sát pha rác. Hơn nữa ta tại hỗn độn giới những cái kia thân nhân nếu cũng phi thăng đến thần giới. Chỉ sợ còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra tự nhận lấy thần giới lục đại thần đế cưỡng ép. Dù sao ta cùng lão tam thế nhưng mà đại biểu cho hai cổ hồng mông tử khí a. Có đôi khi ta đều có loại muốn đem mình tiêu diệt. Dùng cái này đến đạt được hồng mông tử khí nghĩ cách.